Kiếm đạo độc thân, chương 2725, phong thái tuyệt thế, hạ. Góc truyện audio.com. Cho dù thực lực của đối phương cường đại hơn mình, nhưng đều là cường giả tuyệt thế. Muốn giết chết mình, vẫn là kém chút ít. Bí pháp bộc phát, thực lực bạo tăng, khí lưu khủng bố oanh kích. Thôi động bốn phương tám hướng, như biển gầm gào thét, bắt đầu điên cuồng khởi động. Chết! Cường giả tuyệt thế của Hắc Bạch Viên Cung mượn nhờ bí pháp bạo phát. Oanh ra một kích vô cùng cường hoành. Một đạo hào quang màu đen hiện lên. Oanh về phía Thanh Y, trong tích tắc. Mọi người trên mặt đất chỉ cảm thấy. Thiên không phảng phất bị hắc quang bao phủ. Sụp đổ xuống, va chạm đại địa, bọn hắn như con sâu cái kiến. Cảm giác mình ở dưới hắc quang kia nhỏ bé như vậy. Trong nháy mắt sẽ bị hắc quang hóa thành tro tàn. Toàn thân mỗi người run rẩy, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh đầm đìa, duy chỉ có Thanh Y là thần sắc không thay đổi. Thanh kiếm như lá trúc giơ lên, hoành trước người, một loại hàm xúc nói không rõ ngưng tụ ở trên thân kiếm. Tựa hồ có chút khí tức tràn ngập, cái khí tức kia, mang theo màu xanh rất nhỏ. Bốn phía Thanh Y, phảng phất xuất hiện một cây thanh trúc hư ảnh. Như có từng lá trúc bay xuống. Theo khí tức của Thanh Y tràn ngập ra, hắc quang mang đến áp lực mới nhanh chóng suy yếu. Thanh Y, một mình nhận lấy đại bộ phận áp lực của hắc quang. Tiếp theo, mọi người thấy thanh trúc kiếm trong tay Thanh Y động, nhưng quá nhanh, cho dù là thánh cấp cửu tinh đỉnh phong cũng không cách nào bắt. Thoạt nhìn, tựa hồ không có động, trúc kiếm vẫn bảo trì tư thế cùng vị trí vốn có. Chợt, hắc quang dừng lại. Phảng phất cứng lại, một tiếng hét thảm từ phía sau hắc quang vang lên. Hắc quang kịch liệt run rẩy, trong nháy mắt phát sinh bạo tạc, năng lượng khủng bố trùng kích bốn phương tám hướng. Tiếp đó hắc quang chợt nổ tung, một đạo thân ảnh lưu lại tiếng kêu thảm thiết nhanh chóng đi xa. Đúng là cường giả tuyệt thế của Hắc Bạch Viên Cung kia. Theo cường giả tuyệt thế của Hắc Bạch Viên Cung đi xa, một cánh tay từ trên không rơi xuống. Đó là một cánh tay trái, là cánh tay trái của cường giả tuyệt thế Hắc Bạch Viên Cung. Bị Thanh Y chặt đứt, vẫn là ở dưới tình huống chảm diệt hắc quang xong, một kiếm kia của Thanh Y uy lực có thể nói khủng bố. Tuyệt đối không phải kiếm pháp bình thường, mà là một loại tuyệt chiêu. Đáng tiếc là quá nhanh, Sở Mộ hoàn toàn không có chứng kiến, dù hắn tập trung toàn bộ tinh thần, tuy không thể giết chết đối phương. Nhưng dầu gì cũng là một cường giả tuyệt thế, không có dễ dàng bị giết như vậy, có thể đánh bại đối phương. Hơn nữa chặt đứt một cánh tay đã rất tốt rồi. Về phần Thanh Y nắm giữ kiếm pháp mạnh mẽ như thế. Vì sao trước không thi triển, ngược lại đợi đến lúc đối phương bộc phát ra bí pháp mới thi triển? Lý do là gì? Sở Mộ không hiểu, bởi vì hắn không phải Thanh Y. Cường giả tuyệt thế của Hắc Bạch Viên Cung đào tàu, Thanh Y cũng không có đuổi giết, chức trách của hắn là bảo vệ Sở Mộ. Thanh Y quay người lại, nhìn về phía đám cường giả thánh cấp đuổi giết Sở Mộ kia. Thần sắc đạm mạc, Thanh Y chém ra một kiếm, một đạo kiếm khí thanh sắc phá không, vô thanh vô tức, chém giết mà đi, ở trong nửa đường nổ tung, hóa thành từng mảnh lá trúc bay xuống. Phảng phất như bị một cơn gió lớn thổi tan, lao tới đám cường giả thánh cấp kia, kinh hãi, đại loạn, đứng mũi chịu sào chính là mấy chục chiếc hắc bạch phi hạm của Hắc Bạch Viên Cung. Hắc bạch phi hạm bộc phát ra tốc độ, muốn thoát đi, Thanh Y kiếm tu kia khủng bố, để cho bọn hắn cảm thấy sợ hãi khôn cùng, nhưng tốc độ của bọn hắn vẫn chậm một tí, vòng phòng hộ của phi hạm vô cùng yếu ớt, như trang giấy mục nát. Ở dưới kiếm khí màu xanh lá trúc, lập tức bị thiết cắt, xé rách, không hề trở ngại, kiếm khí màu xanh xé rách thân hạm, từng chiếc phi hạm bạo tạc, hóa thành hỏa cầu, tu luyện giả ở trong phi hạm không bị kiếm khí miểu sát chính là chết trong bạo tạc. Những cường giả thánh cấp khác không nói hai lời, vội vàng quay người chạy như điên, những phi hạm kia cũng không để ý hao tổn bộc phát ra tốc độ cực hạn. Phi tốc thoát đi, lá trúc màu xanh nhìn như chậm chạp, kỳ thực cực nhanh, những nơi đi qua, sinh cơ đều không còn. Dưới một kiếm, trọn vẹn diệt sát mấy trăm cường giả thánh cấp. Mà sau khi chém ra một kiếm kia, Thành Y cũng giống như đã tiêu hao hết lực lượng, phóng tới bên người Sở Mộ, biến mất không thấy gì nữa. Bốn người Sở Mộ mới kịp phản ứng, nội tâm khiếp sợ tự nhiên không cần nhiều lời. Các cường giả thánh cấp khóc hô hào chạy trốn, chứng kiến Thanh Y cùng kiếm khí biến mất không thấy gì nữa. Mới khẽ giật mình, dừng lại bước chân, chợt, phảng phất ý thức được cái gì. Cả đám quay người, nhanh chóng phóng tới chỗ đám người bị giết chết kia. Về phần bọn người Sở Mộ, bọn hắn không dám truy sát nữa. Ai biết người áo xanh khủng bố kia còn có thể xuất hiện nữa hay không? Đi thôi, Sở Mộ thu hồi ánh mắt, nói với ba người cổ loạn không? Ba người bọn hắn gật gật đầu. Chợt, bốn người quay người lại, mặt hướng sương mù xám mịt, mở ra bước chân, một bước bước tới, cả thân thể hòa vào trong sương mù xám mịt, phảng phất như bị cắn nuốt, biến mất không thấy gì nữa. Vốn là, Sở Mộ ý định thu không gian giới chỉ của những cường giả thánh cấp kia. Với tư cách chiến lợi phẩm, nhưng tình thế trước mắt lại không cho phép, chết mấy trăm cường giả thánh cấp, không gian giới chỉ của bọn hắn bị tranh đoạt, bị số lượng cường giả thánh cấp vượt qua mấy trăm, thậm chí mấy ngàn lần tranh đoạt, vốn trải qua gần một tháng thoát đi, trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cục chạy tới biên giới của lưu phóng chi địa. Sở Mộ không có khả năng vì mấy cái không gian giới chỉ mà để cho nhóm người mình lại lâm vào trong nguy hiểm. Mà bốn người Sở Mộ bước vào lưu phóng chi địa, cũng bị một ít người chứng kiến. Chỉ có điều bọn hắn không có ngăn cản. Một là khoảng cách hơi xa, tốc độ của bọn hắn mau nữa, cũng không có khả năng ngay lập tức đuổi tới. Mà bọn người Sở Mộ lại chỉ cần phóng ra một bước. Thứ hai là tranh đoạt không gian giới chỉ, chiến đấu hỗn loạn, không cẩn thận rất có thể vì vậy mà bị giết chết. Nói ngắn lại, bốn người Sở Mộ thành công thoát thân, hơn nữa đã được như nguyện tiến nhập lưu phóng chi địa. Thật đúng là một đám phế vật, Trịnh Lệ biết được tin tức này, lập tức cười lạnh nói, chỉ là đám người đuổi giết Sở Mộ, nhiều người như vậy, nhiều bố trí như vậy. Cuối cùng vẫn để cho đối phương tiến nhập lưu phóng chi địa. Nhưng mà Thanh Y kiếm tu kia là ai? Cách chương.